Cực phẩm thiên kiêu, chương 95, lập kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cơm nước xong, Dương Hiểu Đồng vui vẻ trở về Hoa Hải Thự, đương nhiên vẫn là Nghiêm Tuấn Trạch đưa cô về. Nằm trên giường lớn, Dương Hiểu Đồng tươi cười vui sướng, hôm nay thật sự là một ngày tốt lành. Về phần tại sao vui vẻ như vậy, chính cô cũng không biết. Du Du, ngươi nói xem bây giờ ta có thể làm được những thứ gì? Hiện tại đối với ta mà nói thì Hải Diễm Bang không còn chút uy hiếp nào, ta muốn phát triển a. Từ từ cười gật đầu. Vậy cô muốn phát triển lĩnh vực nào đây? Cô cần phải xây dựng thế lực hoặc công ty của chính mình, như vậy cô mới có thể chân chính đại triển quyền cước tiến vào xã hội thượng lưu. Để ta nghĩ kỹ đã. Dương Hiểu Đồng nằm ở trên giường bắt đầu tự hỏi, hiện tại cô có Tống gia nâng đỡ coi như là có bối cảnh nhất định, người bình thường trên căn bản là không thể động vào cô, cho nên không cần lo lắng quá mức vấn đề này. Như vậy, giờ nên phát triển thế lực trong lĩnh vực nào đây nhỉ? Hiện tại thứ cô am hiểu nhất là thuật luyện đan. Mặc dù không thể luyện chế quá nhiều, nhưng có lẽ cô nên bắt đầu trên con đường điều chế dược phẩm làm đẹp. Nếu kinh doanh dịch vụ làm đẹp, đã có dược giảm béo thì chắc cũng phải có mấy loại đan dược làm đẹp chứ. Có những đan dược này, cộng thêm trang phục hàng hiệu, thiết kế thay đổi kiểu tóc một chút là có thể khiến một nữ sinh bình thường hoa lệ biến thân. Cô chắc chắn phải xây dựng một salon cao cấp hơn thẩm mỹ viện Mễ Lai kia mới được. Du Du, trong số đan dược hệ phụ trợ có đan dược làm đẹp hay trắng da gì gì đó không? Dương Hiểu Đồng hỏi, hai tay cô nắm chặt thể hiện nội tâm khẩn trương, nếu có thì thật là quá tuyệt vời. Suy nghĩ một chút thôi cô đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, nhưng nếu không có thì phải nghĩ biện pháp khác vậy. Nghe Dương Hiểu Đồng hỏi, từ từ suy nghĩ một chút liền hiểu ý cô. Cô nghĩ đến dịch vụ làm đẹp sao? Trước đây sao cô không phát hiện ra Dương Hiểu Đồng có đầu óc buôn bán tốt như vậy nhỉ? Thật là quá tốt rồi. Ngay lúc này cô đã có thể tưởng tượng ra mức độ thịnh hành sau này tuyệt đối sẽ gây ra một cơn sóng lớn ở Trung Quốc, thậm chí có thể gây ảnh hưởng ra nước ngoài. Làm đẹp bao gồm rất nhiều thứ, là một người phụ nữ ai chẳng muốn mình đẹp hơn nữa, không một ai không muốn sắc đẹp của mình được bảo tồn vĩnh viễn, đây chính là một định luật không bao giờ thay đổi, chỉ nghĩ thôi cũng biết lợi nhuận trong lĩnh vực này chắc chắn vô cùng kinh người. Từ từ thật thông minh, ta mới nói mỗi thế mà ngươi đã hiểu rồi. Dương Hiểu Đồng thật ra từ từ rất thông minh, dù cô nghĩ tới thứ gì, chỉ cần tùy tiện nói ra một câu hoặc một ý tưởng nhỏ thôi thì từ từ đã hiểu được, dù cô chắc chắn rằng nó không có dùng thuật đọc tâm. Nhưng mà đây không phải trọng điểm a, rốt cuộc là có loại đan dược này hay không vậy? Đây là điều khiến cô buồn bực nhất, đường đường là chủ nhân của Thiên Hàng Bảo Điển nhưng lại không biết được trong đó có loại đan dược mình cần hay không, hơn nữa còn không biết nên tìm kiếm như thế nào mà chỉ có thể hỏi Du Du. Từ từ nhìn bộ dáng khẩn trương kia cười nói, tôi còn định đùa giỡn cô một chút nhưng thôi, chắc cô không thể thừa nhận đả kích nữa đâu ha. Yên tâm đi, có, những thứ này đều thuộc về đan dược hệ phụ trợ, cô có thể bắt đầu luyện chế ngay bây giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nó chưa từng nghĩ thứ này cũng có thể dùng để kinh doanh, không ngờ Hiểu Đồng có thể nghĩ đến, quả nhiên là chủ nhân của mình có khác. Thấy từ từ khẳng định, Dương Hiểu Đồng thiếu chút nữa kích động nhảy dựng lên. Ngươi nói thật sao, thật sự có sao, ha ha ha, thật vui quá đi. Đến lúc đó cô nhất định sẽ trở nên nổi tiếng, sau đó hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề việc làm cho Nhược Nhược và Tiểu Mẫn nữa, chỉ cần trực tiếp làm việc tại đó là được, thật tốt quá đi. Từ từ vui vẻ nhìn bộ dáng kích động của Dương Hiểu Đồng, rốt cuộc thì cũng có cơ hội triển khai một kế hoạch lớn a, mặc dù không thể đi ra nhưng dù sao thì cũng có Hiểu Đồng, đều như nhau mà thôi. Từ từ đắc ý nói. Đương nhiên rồi, cô không nghĩ tới chúng ta là ai nào? Là Thiên Hàng Bảo Điển đấy. Đồ vật mà Bảo Điển sở hữu là vô cùng tận, chỉ có cô không nghĩ ra chứ không có Bảo Điển không làm được. Ha ha ha, hai người ở trong phòng cười như điên, cũng may không có người nào chứng kiến, nếu không chắc chắn sẽ hóa đá tại chỗ. Một lúc lâu sau Dương Hiểu Đồng mới có thể bình tĩnh lại, đã có kế hoạch bước đầu, có thời cơ, vậy hiện tại cô phải lên kế hoạch tỉ mỉ một chút, trong này có khá nhiều vấn đề à nha. Đầu tiên, sản phẩm giảm béo của chúng ta đã được quốc gia thử nghiệm hay chưa? Có được sản xuất đại trà hay không? Vấn đề này phải giải quyết trước đã. Dương Hiểu Đồng cau mày, đây là một vấn đề rất lớn a, đan dược của chúng ta không thể đưa cho họ đi kiểm nghiệm được. Nếu sau khi kiểm nghiệm lan truyền hiệu quả kia ra ngoài, chắc tôi sẽ bị bọn họ bắt đi nghiên cứu mất. Dù sao thì hiệu quả của đan dược này quá mức kinh người, hoàn toàn vượt xa tiêu chuẩn y học hiện tại, phương thuốc này chắc chắn không thể giao ra. Vì vậy, chuyện này nhìn qua có vẻ đơn giản, nhưng khi chính thức bắt đầu mới biết còn một đống vấn đề cần giải quyết. Từ từ nhíu mày, lấy tình trạng của cô hiện tại, nếu chỉ dựa vào chính mình chắc chắn không được, tốt nhất là cố gắng đột phá cấp 2 đi đã, sau đó luyện chế mấy loại đan dược mà Tống gia cần, khiến bọn họ thiếu nhân tình của cô, càng tín nhiệm cô hơn nữa rồi mới bắt đầu phát triển, tin rằng khi đó Tống gia sẽ là một hậu thuẫn vững chắc. Hiện tại chỉ có thể từ từ, đi bước nào tính bước ấy vậy. Dương Hiểu Đồng gật đầu. Hiện tại ta sẽ bế quan một thời gian, không chỉ tu luyện, ta còn phải luyện chế thêm một ít dược giảm béo và mỹ dung đan, đằng nào cũng cần dùng. Bất luận xảy ra chuyện gì ta cũng không bỏ cuộc đâu. Đương nhiên rồi, loại ý tưởng tuyệt diệu này đâu phải muốn là nghĩ ra được. Nếu như có thể thành công, tương lai của mình sẽ ngập tràn ánh sáng. Đúng rồi, Du Du, ngươi nói Tống gia đã biết người tu chân có tồn tại, như vậy những cái gọi là tu chân thế gia đương nhiên cũng biết có đan dược, nếu nói ra rằng chúng ta là người tu chân, như vậy có đan dược không phải là rất bình thường sao? Huống hồ đan dược mà người tu chân luyện chế cũng không thể giải thích trên góc độ y học đấy chứ. Ngươi nghĩ vậy có đúng không? Dương Hiểu Đồng đột nhiên kích động nói, như vậy là chẳng phải có thể giải thích được rồi sao? Ý cô là những tồn tại đặc thù như người tu chân này căn bản là không thể nghiên cứu. Thông minh, vẫn là nói chuyện với từ từ tiện nhất, tùy tiện vừa nói như thế từ từ đã hiểu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên ta phải tạo quan hệ tốt với Tống gia, sau đó lại nói việc này với bọn họ, nói không chừng có thể xin được giấy phép đặc biệt gì gì đó thì sao, hoặc là chúng ta luyện đan dược thành dược giảm béo đơn giản rồi gian lận một chút khi thử nghiệm, dù sao đến lúc đó hiệu quả không tốt cũng sẽ không có vấn đề gì, nói chung thì trên có chính sách dưới có đối sách thôi. Dương Hiểu Đồng nói tới chỗ này chính mình cũng hưng phấn lên, xem ra phương án này có thể thực hiện được. Ngày nổi danh của Dương Hiểu Đồng này sắp tới rồi. Hiện tại tạm thời tập trung vào luyện chế đan dược làm đẹp, chờ đến sau này tu vi tăng lên có thể luyện chế các loại đan dược chữa ung thư hay bệnh nan y thì cô có thể càng nổi tiếng hơn nhiều. Từ từ rất tán thưởng gật đầu, ý tưởng này rất tuyệt, vậy thì hiện tại cứ làm thế đi. Quan hệ của cô với Nghiêm Tuấn Trạch cũng không tồi, đến lúc đó bọn họ sẽ giúp đỡ cô cho nên cũng không tồn tại vấn đề gì lớn, cô cứ yên tâm mà làm đi. Hiện tại quan trọng nhất chính là tu luyện và luyện đan, đương nhiên cũng phải học tập những phương diện khác nữa. Trên phương diện quản lý thì cứ để Lâm Tây dạy cho cô đi. Tôi nghĩ đến lúc đó đối tượng xã giao của cô chắc chắn không chỉ có người Trung Quốc, như vậy thì ngôn ngữ và lễ nghi các quốc gia khác cũng cần học, nếu không khi đó sơ suất phạm phải điều kiêng kỵ của người ta sẽ không tốt. Từ từ tuôn một tràng liệt kê những thứ cô cần học trong thời gian tới. Dương Hiểu Đồng ngồi nghe càng ngày càng ủ rũ, chắc chắn phải học hết những thứ đó hả? Nếu học được hết những thứ đó, cô cảm thấy mình có thể trở thành siêu nhân được rồi. Đương nhiên, nhất định phải học, không được lười biếng, từ từ chống nạnh ra bộ dáng tàn bạo, giống như chỉ cần Dương Hiểu Đồng hơi lộ ra chút ý định không chịu học thì sẽ lập tức xử lý cô ngay tại chỗ. Kỳ thực Dương Hiểu Đồng chỉ cào nhỏ vậy thôi chứ khi bắt đầu cô tuyệt đối sẽ học tập vô cùng nghiêm túc, dù sao thì trước kia có muốn học cũng không được, bây giờ có cơ hội thì làm gì có ai nguyện ý bỏ qua chứ. Nào có ai không hy vọng mình giỏi giang hơn chứ, người tài không lo chết đói, cô vẫn luôn luôn khắc sâu câu nói này vào trong lòng. Nếu sau này mình thành đạt, cha mẹ và em trai có thể ngẩng đầu ưỡn ngực tự hào, chỉ cần nghĩ đến đây cô sẽ tràn đầy động lực tiến lên phía trước. Được rồi, thôi không nói nữa, bây giờ quan trọng là đi tu luyện, đã tu luyện xong ta sẽ đi luyện đan. Dương Hiểu Đồng không nhịn được muốn lập tức chạy đi luyện đan, cô không chờ được nữa rồi. Khi Dương Hiểu Đồng đi tu luyện, từ từ vào trong Thiên Hàng Bảo Điển sắp xếp chuẩn bị cho các bước học tập tiếp theo của Dương Hiểu Đồng, hai người đồng thời cố gắng hết sức vô cùng chờ mong vào tương lai. Thời gian trôi qua rất nhanh, sau khi định ra kế hoạch, Dương Hiểu Đồng vẫn nhốt mình trong nhà tu luyện và luyện đan. Không ngờ 3 ngày sau lại nhận được điện thoại của Tiểu Mẫn. Hiểu Đồng à, gần đây cậu bận bịu chuyện gì vậy? Lâu rồi sao không liên lạc với bọn mình? Giọng nói hơi u oán của Tiểu Mẫn từ đầu dây bên kia truyền tới. Nghe vậy, trong đầu Hiểu Đồng lập tức xuất hiện hình ảnh bộ dáng oán phụ của Tiểu Mẫn. Gần đây mình hơi bận, cậu tha thứ cho mình đi ha. Sao đột nhiên lại gọi điện cho mình vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Nhận được điện thoại của bạn tốt, Dương Hiểu Đồng cũng nói nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải có việc gì mới có thể gọi điện thoại cho cậu hả? Bắt được lỗi sai trong lời Hiểu Đồng, Tiểu Mẫn lập tức lớn tiếng chất vấn, nhưng ý vui đùa trong lời nói kia hai người đều hiểu. Đương nhiên không phải rồi. Mình chỉ hỏi chút thôi mà. Không có việc gì cũng phải thường xuyên gọi điện chứ, mình chỉ sợ cậu chê mình lằng nhằng thôi. Ha ha, vậy còn được. Nhưng lần này thực sự có chuyện đấy. Chuyện gì, cậu lại quên rồi đúng không? Chuyện của đội 2 phốp chứ còn gì nữa. Tiểu Mẫn không còn gì để nói, gần đây không biết Hiểu Đồng bận bịu cái gì nữa, nếu hôm nay mình không nhắc thì không biết cô ấy ném chuyện này vào xó nào không biết. Cách chương.